Chàng rể trùng sinh, chương 233. Gocchuyenaudio.com. Huyết tổ xuất hiện, hào quang màu máu tỏa khắp 10 dặm. Chúa ơi, cây roi xương thật dài, giống như cây roi xương mà Diệp Bắc Minh đã dùng trước đây. Đây là người thứ hai sử dụng roi xương sau Diệp Bắc Minh. Cả hai đều họ Diệp và có sức mạnh đáng sợ. Không nghi ngờ gì nữa, Diệp Bắc Minh chính là thầy Diệp. Chả trách không có bất kỳ tin tức nào về Diệp Bắc Minh kể từ sau vụ việc vô cùng nóng bỏng đó ở Đông Nam Á, tất cả là tin tức đều đề cập tới thầy Diệp. Hóa ra Diệp Bắc Minh và thầy Diệp là cùng một người. Võ số võ sĩ theo dõi buổi truyền hình trực tiếp đều sững sờ khi nhìn thấy chiếc roi xương này. Bởi vì chiều dài và hình dạng của cây roi xương này thực sự quả giống với cây roi xương mà Diệp Bắc Minh đã sử dụng cách đây không lâu. Trong số các võ sĩ hàng đầu, không có một ai sử dụng roi xương. Đột nhiên nhìn thấy một cây roi xương như vậy xuất hiện trên tay thấy Diệp, bọn họ khó có thể không nghĩ đến việc thấy Diệp chính là Diệp Bắc Minh. Thì ra là người là Diệp Bắc Minh, ẩn trốn cũng giỏi đấy chứ. Tổng bộ của Hồng Thịnh, ban chủ Trần Chính Nam nhìn màn hình một hồi lâu, ánh mắt chợt lạnh lại. Hồng Thịnh gần đây đang điều tra tung tích của Diệp Bắc Minh. Thật đáng tiếc cuộc điều tra được tiến hành, nhưng không thu được gì cả. Khi hắn thấy chiếc roi xương này xuất hiện trong tay thấy Diệp, hắn đã hiểu tại sao không thể điều tra được tung tích của Diệp Bắc Minh, bởi vì Diệp Bắc Minh và thầy Diệp là cùng một người. Sau khi xác định được Diệp Bạc Minh chính là thấy Diệp, hắn cười nhạt tự lẩm bẩm. Cuối cùng cũng tìm được tung tích của người, thầy Diệp con rể nhà họ Tân ở Giang Thành, nếu lần này người có thể sống sót trở về từ tay huyết tộc thì hãy đợi đi, không lâu nữa đầu người sẽ nhận được sự báo thù từ Hồng Thịnh bọn ta. Kể từ sau cái chết của Hồng Thiên Khải, đại sư phụ của Hồng Thịnh ở Đông Nam Á, Diệp Bắc Minh luôn như một thanh kiếm sắc bén, lởn vởn trên đầu Hồng Thịnh không nghỉ phút giây nào. Vì lý do này, Hồng Thịnh đã thay đổi phong cách của trước đây và trở nên im lặng hơn trước. Nhưng thấp thỏm không phải vì sợ hãi, mà là vì chờ đợi cơ hội trả thù, cho nên Hồng Thịnh không ngừng truy tìm tung tích của viên đá thần bí kia. Cuối cùng, Hồng Thịnh đã được đền đáp. Với nỗ lực của hàng trăm nghìn thành viên Hồng Thịnh và tiêu tốn hàng chục tỷ USD, cuối cùng bọn chúng cũng tìm thấy hai mỏ đá bí ẩn ở Nam Mỹ và Châu Phi, đào được tổng cộng hơn 50 tấn. Về phần Hồng Thiên Hoa, trưởng môn bánh lái chính của Hồng Thịnh, gần đây hắn đã luyện tập điên cuồng với những viên đá này. Đương nhiên, ngoài ban chủ đại tông sư Hồng Thiên Hoa, còn có một số cao thủ cấp bậc đại tài trong Hồng Thịnh cũng đang dùng những viên đá này điên cuồng tu luyện, phấn đấu tạo ra thêm nhiều cao thủ hàng đầu, lúc đó Hồng Thịnh sẽ không còn thấp bé nữa. Và ngày đó sẽ đến sớm thôi. Ngoài ra, Triệu Cửu Linh, Hoắc Cảnh và những người khác nhìn thấy cây roi xương xuất hiện trên bầu trời, đều kinh ngạc không nói nên lời. Họ không ngờ rằng Diệp Thiên hóa ra là Diệp Bắc Minh. Thật quá bất ngờ, tuy nhiên, người sốc nhất chính là những quan chức cấp cao thuộc huyết tộc vốn đĩ thấy Diệp đã khủng khiếp rồi, không ngờ thấy Diệp lại chính là Diệp Bắc Minh, người được thiên hạ đòn là tên lừa bạn vào cũng không chết. Là tên lừa đói, gocchuyenaudio.com. Các tông sư cấp cao khiên tên lừa thì không thành vấn đề, tôn trưởng có thể vác tên lừa, đạn đạo là chuyện thường tình nhưng không một tôn trưởng nào có thể khiêng được tên lừa. Nhưng Diệp Thiên có thể chặn lại được, chẳng lẽ hắn đã vượt qua phạm trù cấp độ tôn trưởng, bắt đầu chuyển sang cấp độ thiên kinh trong truyền thuyết hay sao? Không đợi bọn họ suy nghĩ, Diệp Thiên đột nhiên vung roi xương. Trong khoảnh khắc, bầu trời phía trên tổng bộ của huyết tộc dường như lóe lên tia chớp, lại giống như có một con rồng khổng lồ lơ lửng trên không trung, đánh vào đoàn quân tinh nhuệ của huyết tộc giống như một bầy rơi, vang lên tiếng bóp bóp, chói tai, sau đó máu vãi ra khắp bầu trời. Những thân thể bị cắt ngang thắt lưng đổ ập xuống, một mùi máu tanh nồng nặc trong phút chốc bao trùm toàn bộ tổng bộ của huyết tộc. Phía bên dưới, trong tích tắc bồng trở thành một là mố. Cái này, tộc trưởng Ronan cùng các quan chức cấp cao của huyết tộc đều sửng sốt, đây đều là những thành viên ưu tú của huyết tộc vậy mà hắn như cắt rau cắt dưa. Quất roi một cái là diệt được một đoàn quân, thật kinh hoàng, ngày sau đó, vô số tiếng hét thất thanh vang lên. Rút lui nhanh lên, thấy Diệp này thật đáng sợ, chắc chắn hắn ta là ma là quỷ rồi, chúng ta thậm chí còn không đến được gần thân thể của hắn, đi thì chỉ có chết thôi. Tại sao không tự tìm chỗ trốn cho xong? Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, ít nhất 1.000 quân tinh nhuệ của huyết tộc đã bị Diệp Thiên giết chết, những quân lính khác huyết tộc còn sót lại đều sợ hãi chạy từ phía bắc. Trương mệnh lệnh của tộc trưởng, tuy nhiên, điều chờ đợi họ phía trước là sự săn lùng của Triệu Cửu Linh và những người khác. Quay lại cho ta. Bọn khốn kiếp, tại sao lại chạy hết vậy? Nhiều trưởng lão và thân vương của huyết tộc tức giận là lớn. Vốn là trước khi biết rằng thấy Diệp là Diệp Bắc Minh, bọn họ muốn sử dụng những quân tinh nhuệ này để tiêu hao thể lực của thầy Diệp, đến khi biết được rằng thấy Diệp chính là Diệp Bắc Minh. Bọn họ lại cần tiêu hao thể lực của Diệp Bắc Minh nhiều hơn nữa, kết quả là họ chưa tiêu hao được thế lực của Diệp Bắc Minh, những quân lính tinh nhuệ này đều sợ hãi bỏ đi. Vậy thì người đang chờ đợi họ chẳng phải là Diệp Bắc Minh đang ở trong trạng thái sinh lực dồi dào hay sao? Vậy thì liệu họ có cơ hội giành thắng lợi không? Đáng lẽ ta không nên tới. Trưởng lão tha của dị tộc tiếc đứt ruột ngoan ngoãn ở trong tổng bộ của dị tộc không phải là rất tốt hay sao, lại chạy đến đây góp vui, bây giờ thì tốt rồi, kiểu này có thể bị giết chết ở nơi đất khách quê người rồi. Cái này người gọi là tinh nhuệ sao? Chỉ là một đám thiệu thân lao vào lửa mà thôi. Lúc này truyền đến giọng điệu vô cùng kiêu ngạo của Diệp Thiên. Ở trong mắt anh ta, những quân lính tinh nhuệ này quả thực giống như con thiêu thân, chỉ cần vung roi xương, đám nào đến thì chết đám đó, hoàn toàn không tốn một chút sức lực nào, đối với tu sĩ mà nói thì tạo ra roi xương là phải tốn khá nhiều sức, vậy thì tu luyện tốn công mà chả được gì rồi. Hừm, Diệp Bắc Minh, đừng tự đắc quả sớm, để tạo lên tiếp mày trước. Tộc trưởng Ronan hậm hừ, sau đó giơ một tay lên, triệu hồi một quyền trượng, nhún chân nhảy lên cao mấy chục mét. Hắn đang đứng cách Diệp Thiên 100 mét. Cocchuyenaudio.com. Hắn cần phải khảo nghiệm thực lực của Diệp Thiên, nếu như chênh lệch không lớn lầm, thì hắn liên thủ cùng với các trưởng lão đối phó Diệp Trần, nếu chênh lệch quá lớn, hắn chỉ có thể tàn nhẫn triệu hồi huyết tổ. Dù sao cái giá của việc triệu hồi huyết tổ cũng quá lớn, nếu không đến bước đường cùng thì hắn cũng chẳng dùng, hành không đành lòng lãng phí 20 năm căn cơ tu luyện để triệu hồi huyết tổ. Người ta nói rằng sức mạnh của mày đứng thứ 3 trong danh sách xếp hạng, vì vậy hãy để tao đang đứng ở vị trí thứ 5 xem thực lực của mày ra sao. Diệp Thiên chế nhạo nói, truyền một ít chân nguyên vào roi xương, khiến cho roi xương vốn toát ra ánh sáng lạnh lẽo lập tức được bao phủ bởi một tầng ánh sáng vàng, nhìn từ xa giống như một con rồng vàng treo lơ lửng trên không, cực kỳ quyến rũ và chói mắt. Nhìn cái roi kia, một tiếng la thất thanh vang lên, Diệp Thiên nhanh như một tia sáng, quất một roi lao về phía Ronan, roi xuyên qua hư không tạo ra âm thanh như tiếng rồng gầm vang rỗng. Tuy nhiên, đối mặt với đòn roi kinh hoàng này, Ronan không hề sợ hãi mà ném quyền trượng trong tay về phía trước, nhắm mắt lại và niệm chú, khóe miệng nhếch. Chẳng bao lâu, quyền trượng được điều khiển bởi thần chú quay như một chiếc quạt trước mặt Ronan, tạo thành một cơn lốc dữ dội, giống như một cơn lốc xoáy kinh hoàng, chiếc áo choàng đen của Ronan bị thổi bay phấp phới như một lá cờ chiến. Khiến hắn đột nhiên trở nên uy phong hơn. Gì, Ronan đột nhiên mở mắt ra và hét to lên, cơn lốc xoáy giống như một cái nón đang xoay, xuyên qua roi xương, mũi nón chĩa thẳng vào Diệp Thiên. Nó nghiền nát hết mọi thứ mà nó đi ngang qua. Trong giây tiếp theo, roi xương xuyên qua cơn lốc xoáy phóng đến gần cây quyền trượng đang quay cuồng trước mặt Ronan. Keng, một âm thanh giòn giã vang lên, như thể một thanh sắt bị cắm vào một cái quạt đang quay, quyền trượng vốn đang quay với tốc độ ít nhất hàng trăm lần một giây, đột nhiên dừng lại, rồi rơi xuống. Làm sao chuyện này có thể xảy ra được? Đồng tử của Ronan co rút mạnh. Không phải cây roi xương của đã bị đánh cho nát tan rồi, điều này làm hắn choáng váng, hẳn không để ý rằng roi sao. Xương đang tiếp tục tiến về phía ngực của hắn. Không ổn rồi, khi hắn phản ứng lại, sắc mặt hắn thay đổi, hắn né qua theo bản năng, nhưng hắn bỏ qua cơ hội tốt nhất để né đòn, tuy rằng không bị trúng ngực nhưng lại bị trúng vai, dù thân thể của hắn lên lửa bắn không rách. Nhưng sau khi bị đánh bởi roi xương, nó xuyên thẳng qua vai hắn. Tiếng hét thấu tim gan đột nhiên vang khắp tổng bộ huyết tộc. Cùng lúc đó, cơn lốc xoáy đang muốn nghiền nát Diệp Thiên cũng đang tới gần anh ta vung roi xương của mình lên, lốc xoáy lập tức bị xé nát, khiến cho năng lượng của lốc xoáy tản ra. Sau đó, nó biến thành một cơn gió nhẹ lướt qua mặt Diệp Thiên, thổi qua tóc của anh, sau đó biến mất. Nhưng Ronan thì đang rất đau đớn. Roi xương vừa quất ra, đâm xuyên vai hắn, rồi đột nhiên quay lại quấn hàn vài vòng, Diệp Thiên nhân cơ hội điều khiển roi xương ném Ronan xuống đất. Bùm, một tiếng ồn vô cùng lớn. Sau đó xuất hiện một cái hố hình người sâu hơn chục mét trên mặt đất. Toàn bộ những người ở đó đều vô cùng kinh hãi, tất cả các quan chức cấp cao của huyết tộc đều muốn khóc. Tộc trưởng bị Diệp Bắc Minh đánh bại dễ dàng như vậy. Bật cách chương.